Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Hai trận chiến đấu này đã đánh xong, dường như thế cục lại bắt đầu nghiêng về phía chiến đội liên bang hệ mặt trời, tuy nói Vương Tranh đánh bại Lý Tuyết Giả cũng không tính là chuyện giật mình gì. Dù sao trước đó hắn đã mang lại rất nhiều kinh hỉ cho mọi người, nhưng mà mỗi lần hắn đều có thể dùng phương thức không tưởng được giành thắng lợi, điểm ấy mới làm cho người ta thật sự giật mình. Không hề nghi ngờ, hắn lại trở thành tiêu điểm, không ít người ở đây đều biết rõ năng lực X của Vương Tranh là thuộc tính hàn băng, mặc dù hắn cũng không có sử dụng ở trước mặt mọi người, nhưng mà một trận chiến này lại đột nhiên dùng ra năng lực X lửa cháy. Điều này làm cho mọi người làm sao mà chịu nổi nha, hơn nữa trình độ của năng lực này lại đạt tới cấp C phối hợp với năng lực hàn băng cấp C, loại năng lực ngược lại này hoàn toàn là rất hiếm thấy. Hiện tại chiến đội liên bang hệ mặt trời giành được 2 điểm, kế tiếp chính là lúc Vương Tranh làm ra lựa chọn. Đội trưởng Vương Tranh, ngươi là lựa chọn tiếp tục chiến đấu một chọi một vẫn là lựa chọn đoàn chiến? Sĩ quan trọng tài Ngân Minh hỏi. Vương Tranh mỉm cười, nhìn thoáng qua Lý Tuyết Giả. Đoàn chiến, mọi người khe khẽ nói nhỏ, đây là lần đoàn chiến đầu tiên, không nghĩ là do liên bang hệ mặt trời mở ra. Sĩ quan trọng tài rất lạnh nhạt. Đội trưởng hai bên chọn ra 5 đội viên cùng với chiến sĩ robot cần thiết để xuất chiến, sau đó tiến hành nghỉ ngơi trong sân, khoảng 1 giờ sau sẽ bắt đầu tiến hành đoàn chiến. Địa điểm cho trận đấu đoàn chiến ở nơi khác, trận đấu cơ bản chọn dùng phương thức đoàn chiến thông dụng ở Ngân Minh. Hai tiểu đội đỏ và xanh đều phòng ngự một nguồn năng lượng, IG chọn dùng nguồn năng lượng tiêu chuẩn đủ để duy trì đội ngũ tiêu chuẩn 12 người, đánh bại đối thủ hoặc phá hủy nguồn năng lượng của đối phương mới giành được thắng lợi. Bởi vì không tồn tại tiềm hành, trên cơ bản đều phải lập ra kế hoạch hay phương thức để quyết thắng, đương nhiên không loại trừ có phương thức đấu pháp hy sinh để đổi lấy thắng lợi. Chủ yếu là để kiểm tra năng lực chỉ huy của đội trưởng cùng năng lực chấp hành của đội viên cùng với khả năng ứng biến của hai bên. Chú ý đến tổng hợp lại năng lực về vai trò của năng lực cá nhân ở trong đoàn đội đạt được cách nói hoàn toàn mới, thật sự không phải ai trâu bò người đó có thể giành được thắng lợi, nói không chừng là do một người phạm sai lầm sẽ kéo theo đoàn diệt. Ở trong quân đội, tất nhiên năng lực cá nhân sẽ được xem trọng, nhưng trên thực tế năng lực lãnh đạo mới quan trọng nhất, ở trong đoàn đội chiến đấu một chi tiết nhỏ có thể quyết định thành bại. Cho nên đến giai đoạn cuối cùng bắt buộc thêm vào đoàn chiến, đồng thời đoàn chiến cũng là cách khảo nghiệm tốt nhất về các mặt rèn luyện hàng ngày của chiến đội một quốc gia. Nhưng đoàn chiến thực sự không có gì hoa hòe lắm, ở thời điểm huấn luyện đám người Vương Tranh cũng đều nghiên cứu qua vài buổi học lý thuyết, phân tích vài loại chiến thuật phổ thông, trọng điểm vẫn là không có thực tế để vận dụng thực tế. Nói tóm lại, đoàn chiến là thứ chiến đội liên bang hệ mặt trời không am hiểu nhất, bởi vì bọn họ căn bản là chưa bao giờ đi đến đây cho nên cũng không có diễn luyện thực chiến. Vương Tranh lựa chọn làm cho đám người Mông Ngao lại trợn tròn mắt. Tại sao tên nhóc này? Góc truyện audio.com, luôn làm cho người ta không bớt lo. Tên này tuyệt đối là khiêu chiến năng lực thừa nhận của trái tim ta. Đây là thứ chúng ta yếu nhất trong vòng này, tránh còn tránh không kịp lại chủ động đưa tới cửa. Mark Della thật sự rất đau đầu, sở dĩ bọn họ không có tiến hành huấn luyện mặt này, là do cảm thấy tiến vào tứ kết là chuyện tuyệt đối không có khả năng, cho nên chỉ giảng một chút về khái niệm mà thôi, Vương Tranh tên nhóc này thì ngược lại, vừa mới nắm giữ quyền chủ động, lại ném ra ngoài. Mà chiến đội liên minh băng vân vốn sĩ khí đã giảm xuống nhưng giờ lại dấy lên hừng hực như lửa cháy. Cơ hội tới, bởi vì Liên minh Băng Vân là một trong các đội ngũ trong số đội ngũ dự thi am hiểu nhất về đoàn đội chiến, thực lực tuyệt đối là xếp trong top 5. Đương nhiên trong đội ngũ trước mắt trừ chiến đội liên bang hệ mặt trời, các đội khác đều có kinh nghiệm đoàn chiến, thậm chí độ phối hợp ăn ý cũng rất cao. Lia cùng Asin Otis liếc nhau, thật sự là bất đắc dĩ đối với lựa chọn của Vương Tranh, người này tuyệt đối là dám cùng bản thân hắn chơi trò cực hạn. Mọi người nhìn ta như vậy để làm gì, chẳng lẽ chúng ta đánh không lại chiến đội băng vân sao? Vương Tranh bất đắc dĩ khoát tay, đoàn chiến thì đoàn chiến, một lần duy nhất giải quyết vấn đề cũng tốt. Lia thản nhiên nói, Vương Tranh cười cười, tốt lắm, Lia Asin Otis, Trương Sơn, Mông Điểm thêm cả ta. Vương Tranh, người vừa mới đã trải qua một trận ác chiến, có được không, không cần miễn cưỡng. Asin Otis nói, không có việc gì, còn đợi khoảng 1 giờ, khẳng định hoàn toàn khôi phục. Vương Tranh nói, Lia hơi hơi sừng sốt, hắn nghĩ đến Vương Tranh sẽ bài trừ hắn ra bên ngoài thế nhưng... Mà Lý Tuyết Giả ở đối diện tuy rằng bị thương một chút nhưng bởi vì Húc Đông Thăng không thể xuất chiến, nàng vẫn quyết định tiếp tục xuất chiến. Hiển nhiên khoảng 1 giờ này tiến hành trị liệu đơn giản cũng đủ làm cho nàng phát huy 8 phần thực lực này cũng mạnh hơn rất nhiều so với đội viên bình thường. Chiến đội liên bang hệ mặt trời, Vương Tranh, Lia Asin Otis, Trương Sơn, Mông Điểm. Chiến đội liên minh băng vân. Lý Tuyết Dạ, Francis, Lý Vận, Triệu Khánh Vũ, Kili Will. Tuy rằng mất đi Húc Đông Thăng một chủ lực tiên phong, nhưng đội phó Francis cùng Lý Vận lại có thực lực cũng không kém bao nhiêu so với Húc Đông Thăng. Nhưng mà về sĩ khí Liên minh Băng Vân vẫn có vẻ thấp. Lý Tuyết Dạ rất rõ ràng, đây là cơ hội cuối cùng, nếu có thể thắng, khí thế có thể nghịch chuyển, nếu thua thì bọn họ cũng sẽ dừng bước ở IG. Tuy rằng đã hoàn thành mục tiêu, nhưng không có người nguyện ý bị đào thải. Mọi người đều phải thương lượng một chút về chiến thuật, đồng thời cũng phải lựa chọn robot cẩn thận. Liên lựa chọn thiên luyện vô cực tinh thông tốc độ. Asin Otis lựa chọn kỵ sĩ ánh trăng đêm. Trương Sơn lựa chọn kỵ sĩ huy hoàng của Aslan, loại hình robot chiến sĩ, chủ yếu là vì phối hợp năng lực không gian di động của hắn. Mông Điểm lựa chọn một kiểu robot đặc biệt của trái đất là chim ưng săn mồi Passion, trang bị cung nỏ, tên nỏ có tính chất đặc biệt, có tính xuyên thấu rất mạnh, sát thương đặc biệt nhằm vào khiên năng lượng. Vương Tranh thì lại lựa chọn đấu thần Kim Luân, kỳ thật hắn còn muốn chọn đại lực thần, nhưng mà nghĩ đến đại lực thần có tính năng di động kém vẫn là quên đi. Dù sao vẫn phải lấy thắng lợi. Góc truyện audio.com, đại lực thần thuộc loại hậu phát chế nhân, rất có thể bị khắc chế bởi người khác nhưng dùng đấu thần Kim Luân là có thể bảo đảm thắng lợi. Làm đội trưởng thắng lợi vẫn là nhiệm vụ đứng đầu. Sau khi nhìn đến Vương Tranh lựa chọn đấu thần Kim Luân, hội trường đều im ắng. Cách chương.